hai má hồng hào, đôi môi đỏ mọng, mái tóc búi lên cắm một chiếc châm cài tóc. Trung niên mỹ phụ cực kỳ giống với Tiêu Mị. Tiêu Sơn nhìn cũng khẳng định có đến 8-9 thành người này là mẫu thân của Tiêu Mị. Không chờ cho Tiêu Sơn suy luận được nhiều, hồng y thiếu nữ đã mỉm cười nhanh chóng chạy đến ôm Mị thiếu phụ, mẫu thân. Mị thiếu phụ mỉm ra một nụ cười, trong nụ cười mang sự yêu thương và quan tâm. Xem nào Mị nhi của mẫu thân thế nào nào. Thiếu phụ lấy tay của mình vuốt ve mắt của thiếu nữ sau đó nói, thế nào, lần này đi buổi giảng giải đấu khí của phụ thân con diễn ra tốt đẹp chứ, có gì kể cho mẫu thân nghe xem nào. Trung niên nhân lúc này ho khan vài tiếng, khụ khụ. Trung niên nhân đánh ánh mắt về phía Tiêu Sơn. Trung niên mỹ phụ lúc này quan sát lại, hiện giờ thiếu phụ mới sức nhớ được rằng hiện giờ vẫn còn người trong này, đúng hơn là có khách đến chơi. Trung niên mỹ phụ dùng con mắt đảo qua Tiêu Sơn. Tiêu Sơn cảm giác được mình bị đôi mắt của mỹ thiệu phụ quét từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Chính xác hắn giống như bị lột trần, hoàn toàn trần truồng trước mặt mỹ thiếu phụ vậy. Không có một bí mật nào trên người hắn mà mỹ phụ không nhìn thấu vậy. Tiêu Sơn cả người run lên, mỹ phụ mới tiếp tục hỏi, cậu là? Thấy trung niên mỹ phụ nhìn về phía mình đánh giá, Tiêu Sơn tiến đến hơi cúi đầu chào lễ phép. Bá mẫu, Tiêu Sơn ra mắt bá mẫu. Hắn không có chút nào gọi là sự sợ hãi hay run cả. Mặc dù cấp bậc của Tiêu Sơn coi như là chót ở Tiêu gia, nhưng hắn rất ngạo nghễ đứng thẳng, cùng với đó là hơi khom người cúi đầu, vừa bộc lộ ra chút kiêu ngạo không chịu thua kém của mình, cùng đồng thời đó là sự kính trọng với đối tượng trước mặt mình. Trung niên mỹ phụ gật đầu mỉm cười nhìn về phía Tiêu Sơn nói, chào cậu. Tôi là Tiêu Lan, là mẫu thân của Mị Nhi. Tiêu Sơn mới nhớ đến một điều, Tiêu Lan là mẫu thân của Tiêu Mị, cũng là chính thất của Tiêu Hàn, phụ thân của Tiêu Mị. Ở trên đấu khí là thế giới của cường giả vi tôn, vì vậy rất nhiều nam nhân đều có rất nhiều thê tử, vợ, nhưng nữ tử có nhiều nam sủng thì lại khá là ít, hiếm thấy có việc này. Cũng có thể là tính cách của nữ nhân hoàn toàn khác so với nam nhân. Nói đến đây Tiêu Sơn hắn nhớ đến một điều rằng phụ thân của Tiêu Mị mặc dù ở Tiêu gia vị trí cũng khá là cao, nhưng bù lại trung niên nhân này nhưng lại chỉ có một chính thất duy nhất là mẫu thân của Tiêu Mị. Có lẽ là thiếu phụ có năng lực đi, cũng có thể là phụ thân của Tiêu Mị bất lực chăng. Tiêu Sơn lắc lắc đầu, có quá nhiều sự suy đoán, hắn nhanh chóng loại bỏ ý nghĩ này. Tiêu Sơn nhếch miệng nhẹ nhàng cười, sau đó tự nhiên trong đầu hắn nổi lên một chút ý nghĩ trêu chọc. Tiêu Sơn mỉm cười nhìn về phía Tiêu Mị. Tiêu Mị bị Tiêu Sơn nhìn chằm chằm thì hơi đỏ mặt. Tiêu Sơn gãi gãi mũi tiếp tục nói, ha, thảo nào Tiêu Mị biểu muội khi sinh ra lại xinh đẹp như vậy, chắc hẳn là do bá mẫu mà ra. Thiếu phụ nghe thấy thế nở nụ cười khanh khách nói, cảm ơn cậu quá khen. Tiêu Sơn hơi bóp mũi một chút sau đó tiếp tục tiến hành vỗ mông ngựa. Nếu như vừa rồi Điệt Nhi không biết bá mẫu là mẫu thân của Tiêu Mị biểu muội, chắc hẳn Điệt Nhi đã nhận lầm bá mẫu là tỷ tỷ của Tiêu Mị biểu muội a. Hắn nhếch miệng cười, con mắt vô tà nhìn về phía thiếu phụ, hắn rất muốn trêu chọc mấy mẫu tử này. Trêu chọc thuộc về trêu chọc, thưởng thức thuộc về thưởng thức, nhưng Tiêu Sơn tuyệt sẽ không có ý nghĩa quan hệ gì sâu xa với hai người này. Một là người đáng tuổi mẫu thân hắn, một là người thuộc về nữ nhân mà hắn rất ghét, hỏi sao hắn không có bất cứ quan hệ nào. Trung niên nhân liên tục dùng tay che miệng ho khan, khụ khụ. Thiếu phụ che miệng lại cười nói, được rồi cậu không cần tiếp tục khen ngợi nữa đâu, kẻo phu quân ta lại ghen lên a. Nói xong mỹ phụ ném về phía trung niên nhân một cái mị nhãn. Trung niên nhân khuôn mặt đỏ lên nhìn về phía Tiêu Sơn. Hai má của trung niên nhân đỏ bừng, Tiêu Hàn chỉ liên tục dùng nắm tay đưa lên miệng dùng ho khan vài tiếng sau đó ngoảnh mặt đi như không nghe thấy. Mị thiếu phụ thấy vậy che miệng cười, Tiêu Sơn nhếch miệng cười nhìn trung niên nhân làm lão có chút giận dữ và xấu hổ. Tiêu Mị hừ lạnh nhìn về phía Tiêu Sơn. Ách, Tiêu Sơn dùng ngón tay cái liên tục vân vê cái mũi của mình. Hắn cảm giác được sao giờ hắn và Tiêu Mị giống như tình nhân và hắn thì giống như nữ tế, con rể, đi gặp nhạc phụ, cha vợ và nhạc mẫu, mẹ vợ, thế nhỉ? Điều này có chút làm cho Tiêu Sơn cảm giác có cảm giác quái quái trong người. Hắn đành dùng hành động gãi gãi mũi nhún nhún vai bù trừ. Vừa lúc này một thị nữ từ ngoài cửa bước vào, thị nữ hơi khom người cúi chào, phu nhân, lão gia, tiểu thư cơm trưa đã chuẩn bị xong. Nàng cung kính đứng ở tại đó chờ đợi phân phó tiếp theo của trung niên nhân. Trung niên nhân ho khan sau đó phất tay nói, được rồi ngươi lui ra đi. Tiểu thị nữ cúi mình sau đó khom người, vâng thưa lão gia. Nàng từ từ đi lùi lại phía sau, sau đó nhanh chóng rút lui về phía sau. Nhìn thị nữ đang rời đi, trung niên nhân sau đó hướng về phía Tiêu Sơn sau đó lên tiếng mời. Tiêu Sơn dùng ngón trỏ gãi gãi mũi mỉm cười theo sau ba người trung niên nhân, trung niên mỹ phụ và thiếu nữ tiến về phía trong phòng. Phòng ăn của Tiêu gia được thiết kế khá rộng rãi. So sánh cả Tiêu gia thì chỉ có những dòng chính với những vị trí quan trọng mới được phân bố những vị trí như thế này. Một căn nhà khá là rộng lớn, một chiếc bàn ăn đặt ở giữa hình tròn khá lớn, bày chung quanh là những ghế gỗ. Cả căn phòng được kết hợp vô cùng hòa nhã, có mấy bức tranh treo hoa được vẽ rất sống động treo trên tường. Ngoài ra cấu trúc một số thứ còn được gắn lên ma hạch cấp 1 vô cùng xa hoa. Một số thức ăn đã được bày sẵn trên bàn, mùi hương tỏa ra ngào ngạt. Mấy thị nữ đều đứng ở bên cạnh chiếc bàn. Thấy bốn người tiến đến, mấy thị nữ đều nhún mình chào hỏi. Lão gia, phu nhân, tiểu thư, công tử. Tiêu Sơn gõ gõ chán sau mà giống với mấy kiểu thời cổ của Trung Quốc quá đi. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Trung niên nhân bắt đầu cùng với thiếu phụ ngồi xuống, sau đó trung niên mỹ phụ đưa tay ra mời Tiêu Sơn. Tiêu Sơn bất đắc dĩ ngồi xuống. Cái cảm giác cứ phải cấp bậc lễ nghĩa này làm cho Tiêu Sơn vô cùng khó chịu, chẳng bằng ở bên cạnh bờ suối ngồi vắt chân chữ ngủ sau đó ngửa mặt lên trời, trong tay cầm một cái đùi gà lớn, cảm giác loại này thoải mái hơn nhiều. Tiêu Sơn bắt đầu gắp lấy một miếng thịt bò vào bát của mình, hắn nhẹ nhàng cắn một miếng. Trung niên mỹ phụ chăm chú nhìn về phía Tiêu Sơn sau đó lên tiếng hỏi, thế nào, có ngon không? Tiêu Sơn cảm giác thức ăn này có chút không hợp khẩu vị của hắn, bất quá ăn là vẫn được, có vẻ như hắn vẫn không thích thức ăn của đấu khí đại lục này lắm, vẫn là hắn tự tay làm thì hơn. Bất quá Tiêu Sơn ngẫm nghĩ một chút, hôm nay là ngày Tiêu Hàn giảng giải đấu ký, mẫu thân của Tiêu Mỹ vui mừng chào đón trở về, món ăn hấp dẫn bắt mắt. Khi ăn cơm lại hỏi câu vừa nãy vậy thì, Tiêu Sơn nói, rất ngon, quả thực ăn rất ngon. Hơn nữa Điệt Nhi còn cảm giác được trong này không chỉ có mùi vị ngọn của thịt mà còn có chứa. Con mắt của thiếu phụ bắt đầu sáng lên nhìn về phía Tiêu Sơn. Tiêu Sơn tiếp tục nói, tình cảm cũng như sự tận tụy của người làm ra món ăn này. Tiêu Sơn liên tục chẹp miệng sau đó nói, rất ngon, cảm giác ngon giống như tự tay mẫu thân làm cho Điệt Nhi vậy. Thấy mấy người nhìn về phía Tiêu Sơn, Tiêu Sơn thở ra một hơi sau đó mỉm cười nói, bá phụ, bá mẫu chê cười rồi, chẳng qua là bất cứ món ăn trên đời này trong mắt Điệt Nhi cũng không thể nào ngon bằng chính món ăn do mẫu thân của Điệt Nhi nấu mà thôi. Mong bá mẫu, bá phụ chớ trách. Tiêu Sơn hắn nói không sai, quả thực trong ký ức của hắn thì thức ăn của Tiêu Yến dành cho hắn là món ngon nhất trên đời. Bất quá nói xong câu này sao hắn cảm giác mình giống như mấy tên ngụy quân tử trong mấy phim cổ trang Trung Quốc thế nhỉ? Thiếu phụ thấy vậy mắt sáng lên nói, hì, hì, cậu quá khen rồi, những món này do chính tay bá mẫu đây xuống bếp nấu a. Tiêu Mỹ cười nhìn về phía Tiêu Sơn nói, Tiêu Sơn biểu ca thật là tinh mắt a. Nói xong nàng gắp lấy một miếng thịt khá lớn để vào bát của Tiêu Sơn. Tiêu Sơn mỉm cười gật đầu nói, cảm ơn, Tiêu Mỹ biểu muội. Tiêu Mỹ thấy thế sau đó lên tiếng nói, Tiêu Sơn biểu ca ca, nếu như huynh muốn có thể gọi ta một tiếng Mỹ Nhi. Sau đó nàng nhìn về phía Tiêu Sơn chăm chú. Sau hơn nửa ngày nàng mới lên tiếng nói, vậy muội có thể gọi huynh một tiếng Tiêu Sơn ca ca được không? Tiêu Mỹ khi đề nghị điều này nàng thực ra là được phụ mẫu sai phái. Nàng cũng không hề ghét Tiêu Sơn chút nào, hơn nữa còn quả thực có hảo cảm vô cùng lớn. Lần trước hắn giải vây cho nàng khỏi Liễu Tịch, lần đây hắn mới bốc phét về đấu kỹ, nhưng trong mắt Tiêu Mỹ lại là sự uyên bác, thiên tài trong thiên tài, thế nên nàng có chút sùng bái. Bất quá Tiêu Sơn nghe xong mấy điều này chắc chắn hắn ôm bụng lăn ra mà cười mất. Tiêu Sơn hơi ngẩn người, điều này, hắn nhìn về phía Tiêu Mỹ thấy con mắt nàng hơi thất vọng, Tiêu Sơn cảm giác có chút khó chịu, cứ mỗi lần thấy khuôn mặt buồn bã của một nữ nhân, hắn lại cảm nhận được mình giống như là người sinh ra làm nhiệm vụ để xua tan đi sự buồn bã của nữ nhân đó vậy. Tiêu Sơn nói, được rồi Mỹ Nhi muội, có thể gọi ta một tiếng Tiêu Sơn ca ca cũng không hề gì. Tiêu Mỹ nghe thấy thế thì khuôn mặt mừng rỡ, nàng quả thực không thể hiểu lắm tại sao trong sâu trong trái tim mình lại có chút rung động. Tiêu Mỹ mỉm cười nói, thật không? Nghe thấy Tiêu Sơn gật đầu xác nhận lần nữa, Tiêu Mỹ mới thực sự tin điều này là sự thật. Tiêu Sơn cười khổ, hắn gãi gãi mũi, có xưng hô thì có gì lớn nao cơ chứ. Thật ra hắn không để ý đó thôi. Tại đấu khí đại lục, một số như dùng tên cuối cùng của mình ghép với chữ Nhi, giống như Sơn Nhi, Viêm Nhi, là những cách gọi thân thiết. Hay dùng từ ca ca thay cho từ biểu ca thể hiện sự thân thiết hơn nhiều. Trung niên nhân bắt đầu ho khan vài tiếng, khụ khụ, bắt đầu ăn cơm đi. Trong khi ăn cơm mọi người bàn bạc khá nhiều, trung niên nhân hỏi Tiêu Sơn về những vấn đề như thế nào là thoát ra đấu khí không cần thiết, làm thế nào phát ra công kích mạnh mẽ. Tiêu Sơn bất đắc dĩ phải bốc phét một số điều mà hắn biết dựa trên nguyên tắc vật lý, ví dụ như đưa đấu khí đi theo hình chôn cố có thể tăng lên sức tấn công của bản thân. Thứ hai, tại sao loại chỉ pháp lại thường mạnh hơn và khó luyện hơn mấy công pháp trưởng và quyền? Nguyên nhân thì do kinh mạch trên ngón tay nhỏ hẹp. Có khá nhiều vấn đề trung niên nhân lên tiếng hỏi, nhưng hắn đều dùng lý thuyết vật lý về năng lượng cố gắng giải thích khá là cặn kẽ. Sau khi một hồi bốc phét bằng những kinh nghiệm mình học được ở vật lý kiếp trước và các loại chuyện tiên hiệp mà hắn đã từng đọc, mồ hôi trên đầu hắn lúc này như tắm. Trung niên nam nhân mới lên tiếng nói, những điều này do cậu tự lĩnh ngộ hay là học được từ ai đó? Tiêu Sơn hơi ngẩn người, đây là có ý gì? Hắn trả lời, sao đây là hắn học được từ kiếp trước hay đến cùng là bốc phét có người dạy hắn? Hơi suy ngẫm, Tiêu Sơn tiếp tục nói, bá phụ, thứ này là do Tiêu Sơn đọc được trong một cuốn sách cổ. Trung niên phụ nhân thấy vậy vuốt râu gật đầu nói, ra là vậy. Có lẽ Tiêu Sơn là nói dối đi, bất quá trung niên nhân cũng không có ý kiến truy cứu đến cùng. Trung niên nhân lên tiếng hỏi, ta nghe nói cậu vừa mới gần đây tu vi đã khôi phục. Tiêu Sơn hơi cau mày, hắn đặt bát cơm xuống bàn, hắn lên tiếng nói, vâng, là do khi Điệt Nhi ra ngoài thì gặp được một vị kỳ nhân, khi đó vị kỳ nhân này tặng cho Điệt Nhi một công pháp khá là đặc biệt, chỉ là Điệt Nhi mới gần đây phục hồi chút ít. Trung niên nhân gật đầu nói, vậy à. Trung niên nhân hơi rơi vào trầm tư. Hiển nhiên là trung niên nhân việc này biết khá là rõ ràng. Hắn không phải là kẻ ngốc chút nào. Thứ nhất, việc Tiêu Yến nói việc của Tiêu Sơn bái một vị thần bí có khả năng là luyện dược sư cho Tiêu Chiến biết, tất nhiên trung niên nhân là vị trí của trong Tiêu tộc, hắn không thể nào không thu được. Thứ ba, Tiêu Sơn đánh bại Gia Liệt Áo và vài vị đấu sư. Thứ ba, Tiêu Sơn nhận một kích của Gia Liệt Tất mà bị thương không quá nặng. Mặc dù những điều trên Tiêu Chiến nghiêm mật trong gia tộc, nhưng một số thượng tầng vẫn nắm rõ thông tin này. Thứ tư, việc biến mất của một luyện dược sư của Gia Liệt gia, mọi đầu mối lại có chút liên quan tới Tiêu Sơn. Thứ năm là việc sau hậu viên của Tiêu Sơn lúc nào cũng có mùi thuốc. Đây là điều hộ vệ nói cho trung niên nhân. Dựa trên những điều trên cùng với buổi hôm nay nói chuyện, Tiêu Hàn đã xác định ngoài chín thành hắn là đồ đệ của một vị luyện dược sư thân bí mà theo miêu tả của Tiêu Yến rất có thể là vị luyện dược sư thần bí đã trợ giúp Tiêu gia. Dù có sai biệt cũng không sai biệt bao nhiêu. Trung niên nhân nhìn về phía Mỹ phụ nhân mỉm cười gật đầu. Mỹ phụ nhân nhìn về phía thiếu niên lên tiếng hỏi, cậu không ngại nếu bá mẫu gọi cậu một tiếng Sơn Nhi chứ? Tiêu Sơn gật đầu nói, không ngại. Bà mẫu có thể gọi ta một tiếng Sơn Nhi. Hắn bắt đầu đau đầu mà muốn trở về, cứ cái kiểu khách khí kiểu này làm cho hắn vô cùng khó chịu. Trung niên mỹ phụ nhìn chăm chú về phía Tiêu Sơn, quả thực là hắn vô cùng tuấn tú đẹp trai, nhưng trước kia thì hắn là phế vật mà giờ đã khác hoàn toàn. Hiện giờ tối thiểu thực lực của hắn là đấu sư, thử nghĩ xem một vị đấu sư dù gì ở tuổi này mà nói quả thực là thiên tài, so với Tiêu Viêm mấy năm trước còn hơn nhiều. Nhưng thực tế thì Tiêu Sơn bất quá là trung cấp thái dương kỳ, tương đương với nhất tinh đấu giả mà thôi. Trung niên mỹ phụ chăm chú nhìn về phía Tiêu Sơn lên tiếng hỏi nói, bá mẫu nghe nói cháu có một vị hôn thê tên là Tiêu Tuyết Nhi là người trong tộc.

nàng với hắn là không thể nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 26, A và Đặng Đồ Tử khác nhau hoàn toàn. Phù, thiếu nữ thở ra hồng hộc, nàng đưa bàn tay lên lau trán của mình, cả người nàng lúc này đầy mồ hôi, quần áo ướt đẫm bám sát vào thân hình của nàng.